Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1373, tử vong đại ma đạo sư. Lâu Diệc Phi nói, tốt, chờ ngươi, Tô Dương cười cười, trong đầu có chút ông chủ nhỏ tâm, hắn xem chừng Lâu Diệc Phi là muốn chính mình, một đường phi nhanh. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Tô Dương đến Cẩn Du mộ địa. Trong mộ địa cỏ dại rậm rạp, đây là một mảnh vứt bỏ mộ địa. Bởi vì không người quản lý, cho nên nhìn qua tựa như là bãi tha ma một dạng. Bụi cỏ dại đống đất một bên phía trên khắp nơi đều là khô lâu tiểu quái cùng xác thối. Đều là cấp 200 quái vật. Mị Nhi, qua đến giúp đỡ. Tô Dương lập tức đem cửu vĩ triệu hoán đi ra, sau đó hộ tống cửu vĩ cùng một chỗ giết hướng về phía trước tiểu quái. Cửu vĩ kỹ năng cầy quái rất cho lực, Tô Dương phụ trách dẫn quái, cửu vĩ phụ trách phát ra. Một đường thẳng hướng trước, giống như là xe ủi đất một dạng, giết quái tốc độ thật nhanh, ước chừng nửa giờ sau, hai người tới một tòa cự đại thạch mộ trước. Cần phải có cửa vào. Cửu vĩ nhìn nói với Tô Dương. Trong này có mờ ám. Tô Dương quan sát bốn phía một cái. Sau đó đi lên trước chuyển động một khối đá lớn. Ầm ầm âm thanh vang lên. Thạch mộ mộ bia rời. Lộ ra một cái đen nhánh cửa động tới. Đi, đi vào. Tô Dương dẫn đầu. Lập tức tiến vào cửa động. Hai người dọc theo nghiêng xuống bậc thang đi vào trong huyệt mộ. Trong huyệt mộ lại có người. Chỉ thấy phía trước trôi nổi cái này một vị thân thể xuyên áo choàng màu đen người thần bí. Toàn thân hắn đều quấn tại áo choàng bên trong. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Chỉ bất quá toàn thân nó đều tản mát ra âm lãnh khí tức. Khiến người ta luôn cảm giác trong đầu có chút không thoải mái. Á thần cấp boss, Tô Dương âm thầm cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta, giết đầu này boss, hẳn là có thể hoàn thành cái kia sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ a. Tựa như là boss, theo tới cửu vĩ mở miệng, tử vong đại ma đạo sư quỷ vu, á thần cấp boss, đẳng cấp, 100 sinh mệnh, 5 công kích. 1705551978333 phòng ngự. 40.000 cấp 200 á thần cấp boss. Vừa tốt thỏa mãn Tô Dương nhu cầu. Mị Nhi ngươi về thành trước. Gia hỏa này vừa tốt có thể để cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta một người đối phó nó. Tô Dương nói với cửu vĩ. Được, cửu vĩ không có hỏi nhiều. Trực tiếp trở về thành đi. Tô Dương hướng boss đi qua, người nào mới vừa vặn tới gần, quỷ u liền phát giác Tô Dương tồn tại, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đem một trương mọc đầy roi bọ mặt mũi hướng Tô Dương. Ta ngay, Tô Dương cảm giác vô cùng im lặng, gia hỏa này dài đến mẹ nó thật sự là quá có hình. Gặp liếc một chút thì kêu nhân nạn quên, đáng chết nhân loại. Quỷ quát ầm lên, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương, muốn chết, hắn giống giận dơ lên một thanh khô rắn pháp trượng, hướng về Tô Dương phóng xuất ra một đạo chùm sáng tử vong. Mở ra dũng giả chi tâm, Tô Dương nghiêng người tránh thoát chùm sáng, ngay tại lúc đó mở ra sử thi cấp nhiệm vụ, đinh, duy nhất sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ dũng giả chi tâm mở ra. Mời tại 12 giờ bên trong bằng vào tự thân lực lượng giết chết một đầu cấp 200 á thần cấp boss. Sủng vật triệu hoán phong ấn. Theo Tô Dương ra lệnh, hệ thống nhắc nhở âm thanh cấp tốc vang lên. Tiếp lấy hắn liền không cách nào triệu hoán sủng vật cùng tọa kỵ. Còn tốt, hắn trang bị vẫn chưa phong ấn. Nói cách khác, hắn còn có thể mượn nhờ trang bị lực lượng. Một đầu cấp 200 boss mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tô Dương lạnh hừ một tiếng, dẫn theo hoàng kim cổ kiếm xông đi lên. Quỷ công kích chỉ có mấy trăm ngàn điểm, mà Tô Dương nắm giữ 1,3 triệu lượng máu cùng 110.000 phòng ngự. Giảm thương tổn thuộc tính cũng có 70% nhiều. Cùng quỷ vu đối kháng chính diện cũng không áp lực. Tô Dương vọt tới boss phụ cận, một kiếm bổ chém đi xuống. To lớn màu vàng bạo kích thương tổn sáng lên, lại là trong nháy mắt đánh dụng boss hơn 600.000 lượng máu. Chỉ là hút máu thì có hơn 100.000. Tô Dương hoàn toàn có thể cùng boss cứng đối cứng đứng như cọc gỗ phát ra. Ta là tới từ Thâm Uyên địa ngục sứ giả, địa ngục ma thần, mời tiếp nhận ngài trung thực người hầu thỉnh cầu, đem tử vong hàng lâm đến nhân gian. Nhân loại tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Quỷ Vu bỗng nhiên vung vẩy pháp đựng, một đạo chùm sáng màu đen xạ tuyến nhanh chóng mà bạo phát đi ra, lấy cực nhanh tốc độ trúng đích Tô Dương. Oanh, màu đen tức tử thương tổn cách đỉnh đầu toát ra. Tô Dương rất là giật mình, gia hỏa này lực công kích không cao, nhưng lại dùng một cái kỹ năng đem chính mình hơn 1 triệu lượng máu xài hết. Cái này rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Có điều hắn rất nhanh liền thoải mái. Cái này chết vong pháp sư kỹ năng có tức tử hiệu quả, hẳn là công kích đặc hiệu. Bất quá Tô Dương có tà thần mặt nạ, thay hắn triệt tiêu một lần tức tử thương tổn, cho nên hắn điểm sinh mệnh vẫn như cũ là đầy. Xoát xoát lại là 3 kiếm đi xuống. 2 cái bạo kích thương tổn phát động, lại là hơn 1 triệu lượng máu bị đánh rơi. Quỷ vu kỹ năng tuy nhiên đều có tức tử thương tổn, nhưng tỷ lệ phát động cũng không cao. Điều thứ nhất trong số mệnh, vẻn vẹn chỉ phát động một lần, quỷ vu lượng máu bị đánh hư không về sau lại sống lại. Tô Dương tiếp tục huy kiếm phát ra, cũng không lâu lắm, quỷ vu một cái tử vong xạ tuyến đánh tới. Tô Dương cái này hạ chú ý, hắn cũng không muốn chính mình lại bị dây một lần, cho nên lấy đế đạo chi kiếm đâm xuyên tránh thoát. Tô Dương nghiêm túc về sau, quỷ vu tức tử thương tổn lại không còn cách nào uy hiếp được Tô Dương. Chỉ cần phóng thích có tức tử thuộc tính kỹ năng, Tô Dương đều có thể tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh né. Cứ như vậy, bất luận quỷ vu có bao nhiêu cái mạng đều không đủ dùng. Tô Dương một lần lại một lần địa đem quỷ vu giết chết. Quỷ vu một lần lại một lần địa phục sinh, trọn vẹn sát quỷ vu lần 7. Tên này mới rốt cục ngã xuống đất không dậy nổi. Triệt để quy thiên, đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 200 á thần cấp boss tử vong đại ma đạo sư quỷ vu. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 5.000, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, duy nhất sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ dũng giả chi tâm hoàn thành. Chỗ có hạn chế giải trừ. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 5.000. Chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được dũng giả chi tâm. Gom góp 100 khối sử thi tàn quyển về sau, sử thi cấp nghề nghiệp đến tiếp sau nhiệm vụ phát động. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tô Dương vẫn chưa đến bất kỳ đồ vật khen thưởng. Vẻn vẹn chỉ thu hoạch được một cái dũng giả chi tâm. Dũng giả chi tâm, có can đảm vượt khó tiến lên chiến thắng hết thảy đối thủ, kiên định quyết tâm. Đây là một loại ý chí, cũng sẽ không phụ ra bất luận cái gì thuộc tính. Bất quá Tô Dương coi trọng là cái nghề nghiệp này nhiệm vụ đến tiếp sau. Nói cách khác, làm tề tụ 100 khối sử thi tàn quyển về sau, hắn còn có thể đem nhiệm vụ này kéo dài tiếp. Tử vong ma trưởng, á thần chi khí, đẳng cấp 200. Tử vong ma giới, á thần chi khí, đẳng cấp 200. Một thanh vũ khí, một chiếc nhẫn, đều là vô cùng đáng tiền đồ vật. Cuốn lên tất cả vật phẩm, Tô Dương lập tức trở về Tinh Linh Hoàng Thành đưa ra nhiệm vụ. Thu hoạch được phong phú kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Tiếp tục tại Tinh Linh Hoàng Thành đi dạo một hồi, Tô Dương liền bên dưới tắm rửa đi. Buổi tối hôm nay còn có hẹn đây. Tô Dương lần đầu tiên mặc màu xám bạc âu phục, áo sơ mi cà vạt quản lý tốt về sau, nhìn qua thật đúng là anh tuấn xuất khí khí vũ hiên ngang. Tô Dương lái xe đến Diệc Phi dưới lầu. Diệc Phi rất mau ra đến, thấy được nàng cách ăn mặc. Tô Dương còn thật có chút không dám tin tưởng. Trên thân màu đen tơ tằm lộ lưng dây đeo áo. Phía dưới là thon dài tơ tằm bút chì quần. Trên chân màu đen đai mỏng giày cao gót. Bộ trang phục này xuống tới, để lộ ra càng là cao gầy thon dài, càng có một cỗ cao quý trang nhã khí chất. Nàng có một bộ mỹ lệ mặt trái xoan, ánh mắt rất lớn mà lại đen trắng rõ ràng cực kỳ đẹp đẽ. Nàng da thịt rất trắng, thon dài làm trong tay cầm một cái danh quý bọc nhỏ, lại lộ ra 10 phần yêu nhã. Trên lỗ tai mang hoa tai làm bằng ngọc trai, càng là làm nổi bật lên nàng trắng noãn như ngọc da thịt. Lâu Diệc Phi rất nhanh hơn xe. Tô Dương không kịp chờ đợi đem nàng ôm vào trong ngực. Một bên trên dưới dò xét nàng, một bên than thở nói ra. Phỉ phỉ, người đây cũng quá đẹp mắt đi. Tối nay phỉ phỉ tuyệt đối là đẹp nhất. Lâu Diệc Phi cười nhạt một tiếng. Nói ra, cùng ngươi nàng nữ nhân so sánh đâu. Tô Dương cười nói, tốt đẹp như thế thời điểm chúng ta đừng nói là nó người. Giờ phút này phỉ phỉ tuyệt đối là trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Lâu Diệc Phi cười nói, cảm ơn khích lệ, bất quá ta càng ưa thích ngươi làm lấy nàng nữ nhân mặt như thế khen ta. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, về sau ta nhất định nhiều khoa trương ngươi. Bất quá nói thật phỉ phỉ, ngươi hôm nay thật vô cùng xinh đẹp. Nói như vậy thời điểm, Tô Dương còn nhịn không được tiến đến Diệc Phi phụ cận thân đến nàng môi phía trên. Một đôi tay cũng không thành thật địa ở trên người nàng sờ mó lên. Còn muốn đi ra ngoài bữa ăn tối đâu, đừng đem y phục của ta vò nát. Lâu Diệc Phi vẫn chưa phản kháng. Bất quá trong miệng ngược lại là nói lời nói nhắc nhở nam nhân này. Không sao cả, Tô Dương nhỏ giọng nói câu. Sau đó còn đem đầu áp vào Diệc Phi ngực miệng, rất là hưởng thụ nói. Phỉ phỉ, trên người ngươi thơm quá a. Sở lấy nữ nhân này hô hấp lấy trên người nàng mùi thơm. Tô Dương còn thật muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Giờ phút này nàng thật sự là quá mê người. Các ngươi nam nhân a đều là một cái đức hạnh. Lâu Diệc Phi rất là bất đắc dĩ nói ra. Tô Dương ngẩng đầu, cười ha ha nói, nam nhân bản sắc, thực sắc tính giã, bất luận cổ người vẫn là người hiện đại trên cơ bản đều là như thế. Lâu Diệc Phi tức giận nói, ngươi đây là xuyên tạc, người khác lời ca ngợi chuyển toàn bộ bị ngươi làm ra vẻ ác lấy cớ. Tô Dương phát động xe đua, vừa cười vừa nói, tại ta trong từ điển là có ý gì cái kia thì là có ý gì. Ta mới mặc kệ cái khác người lý giải ra sao đâu. Ta mới là quy tắc chế định giả. Quay đầu ta liền đem cái này hai chữ kéo dài ý tứ biên soạn tiến trong từ điển. Lâu Diệc Phi cười, nói, ngươi người này a, thì không sợ dạy hư học sinh sao? Tô Dương hừ nói, ta cái này gọi rất nhanh thức thời. Cái này đều niên đại nào? Phải hiểu được biến càng biết không? Cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi chính là cái đạo lý này. Lâu Diệc Phi cười nói, nghèo quá thì phải thay đổi không phải cổ nhân nói sao? Tô Dương ngụy biện nói, theo miệng ta bên trong nói ra lời nói kia chính là ta nói. Lâu Diệc Phi nói, được, ta nói không lại ngươi, ngài lão nhân ra lợi hại được thôi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta xác thực lớn hơn ngươi, năm nay giống như đều ngoài 30. Lâu Diệc Phi nhìn Tô Dương vài lần, nói, nhìn không ra, vẫn là cùng 16 tiểu tử một dạng tuổi trẻ. Tô Dương cười nói, cho dù trăm năm ngàn năm, ta như vậy diện mạo đoán chừng đều sẽ không phát sinh biến hóa. Năm tháng chậm rãi, khi nào là phần cuối a? Lâu Diệc Phi cười nói, có chút tung bay a. Tô Dương nhún nhún vai nói, không có cách, ai kêu ta là có 102 trên trời dưới đất, duy ta độc tôn đại thiên tài đây. Lâu Diệc Phi cười khanh khách, trong miệng nói ra, thật sự là chịu không được ngươi cái này tự luyến tính cách. Cái này gọi tự tin. Tô Dương Cường điệu nói. Lâu Diệc Phi im lặng. Nam nhân này vô sỉ tự luyến quả thực tăng lên đến một loại cảnh giới. Thì cùng hắn tu vi một dạng cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.